Hồng Liên Bảo Giám, chương 823, cuộc chiến khoa học kỹ thuật 2, góc truyện audio.com, Tô Mộ ở bên cạnh Tô Kính, nhỏ giọng nói, cần gì quan tâm nhiều như vậy làm gì, loại khôi lỗi khổng lồ này, thần long thổi hơi thở là hữu hiệu nhất. Sử dụng nhiệt độ cực kỳ cao trực tiếp nướng 9 người ở bên trong. Khôi lỗi cỡ lớn có cường đại mấy đi nữa, cũng phải cần có người đến điều khiển. Tô Kính vỗ trán một cái, đúng vậy, mình có đại sát khí Đường Hà này. Thần đan của Đường Hà, lực chiến đấu còn cao hơn bản thân hắn. Vũ khí của kẻ địch gần gũi với lực lượng quy tắc của thế giới khoa học kỹ thuật khiến cho suy nghĩ của Tô Kính cũng bị một ít ảnh hưởng. Thật sự quyết định tình hình cuộc chiến là quả cầu cực lớn giống như vệ tinh ở trong bầu trời kia. Ở bên trong quả cầu kia có vài đạo khí tức khủng khiếp. Ít nhất là lực lượng kim đan lục trọng, cho dù trên mặt đất chiến bại đều không có gì đáng kể. Gia hỏa phía trên kia mới là mấu chốt của vấn đề. Lúc này Tô Kính truyền tin cho Đường Hà và Mộ Ngân Mâu. Hai chiếc chiến hạm di chuyển trên không trung của hắn cũng đang ở trong không trung đợi lệnh. Kẻ địch có kim đan cường đại, những mũi tên địa long nhị cấp không đợi đánh trúng mục tiêu, đã bị phá hủy. Từng tin tức hình ảnh cũng được truyền lại đến cho quan quân cơ sở các cấp. Tất cả quan quân đều ở trong mảnh kính an toàn, thấy được mệnh lệnh của Tô Kính. Những pháo đài di chuyển tới này chính là mục tiêu của bọn họ. Ở trong loại pháo đài chiến xa trước mặt đều là tiểu gia hỏa. Tất cả trận hình của Tô Kính ở trước mặt máy móc cực lớn Cô Ơ Nguyệt Cung đều mất đi ý nghĩa. Cho nên mệnh lệnh của Tô Kính cũng là kỳ lạ nhất từ khi hắn bắt đầu dẫn binh. Tán binh trận, tất cả xa binh đều lui lại đến phía xa thay đổi mũi tên địa long. Mũi tên địa long trên chiến xa đều là chất lượng tốt nhất. Kỵ binh cũng rút lui. Tất cả ưng thú và chiến mã đều lui lại đến phòng tuyến cuối cùng ở ngoài phạm vi 500 dặm, đây cũng là vật cưỡi toàn lực chạy nước rút, có thể duy trì khoảng cách rất xa. Ở dưới tình trạng không có luyện khí sĩ trợ giúp, binh sĩ bình thường muốn nhanh chóng chạy lui lại, cho dù mỗi người đều được phân phát bùa chú tăng nhanh, đây cũng là cực hạn. Hơn nữa chạy như điên 500 dặm thuần túy là chạy thoát thân. Lực chiến đấu sẽ giảm mạnh, tiêu chuẩn của đế quốc Đông Tần là kỵ binh tinh nhuệ nhất. Ở trong khoảng cách 100 dặm đều phải giữ vững lực chiến đấu cường đại nhất. 500 dặm chỉ có luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ mới kiên trì được. Sau khi bố trí xong, quân đội của Tô Kính lại thật sự phân tán ra. Quân đội của Đường Hà và Mộ Ngân Mâu cũng dựa theo biện pháp huấn luyện của Đông Tần. Như vậy không cần quá nhiều phối hợp, trái lại có thể khiến cho quân đội của bọn họ giống như thủ hạ của Tô Kính, phát huy ra lực chiến đấu bình thường. 10 người một tiểu đội. Lần này mỗi tiểu đội tăng thêm biên chế là một khôi lỗi. Khôi lỗi này di chuyển ở bên ngoài tiểu đội, trên thực tế là một sự bổ sung. Tiểu đội 10 người, chủ công chính là cung tiễn thủ, phối hợp mũi tên địa long. Chỉ cần bộ binh của kẻ địch không xuất hiện, sẽ vừa đánh vừa rút lui. Sử dụng lực lượng của 9 cá nhân còn lại, trợ giúp một người bắn. Ý tứ của tán binh chính là khoảng cách giữa tiểu đội sẽ vượt quá 20 trượng. Phần lớn vũ khí công kích mang tính bao trùm. Đối mặt với tiểu đội như vậy, một lần công kích chỉ có thể bao trùm. Góc truyện audio.com, 10 người, được một mất 10. Tô Kính một lần phái đi tới 200 tiểu đội còn chia làm 4 tổ. Mỗi tổ chỉ có 50 tiểu đội. Số người của 4 tổ này tổng cộng là 2.000. Tất cả đều là bộ binh. Ở dưới sự chỉ dẫn của bản thân Tô Kính, ở ngoài 20 dặm, liền bắt đầu lợi dụng mảnh kính an toàn trên khôi giáp công kích những pháo đài di động kim loại này. Mũi tên địa long gào thét lao đi sát mặt đất nhanh chóng bay qua. Bên cạnh Tô Kính chỉ có 100 nữ quan ác ma. Đó là tinh nhuệ hắn lưu lại. 100 nữ quan ác ma này cung cấp lực lượng thần thức cho Tô Kính, phối hợp lẫn nhau, chỉ dẫn những mũi tên địa long đó. Đối với nữ quan ác ma mà nói, đó là một nhiệm vụ dễ dàng. Trên mặt đất màu vàng đất khí tức ở mũi tên địa long mặt sau nổ tung, từ Tô Kính thu phục rất nhiều thụ yêu sau, mũi tên địa long giá thấp xuống, uy lực nhưng ổn định rất nhiều. Nhất là ở thế giới này, Tô Kính có thể lợi dụng tiên cảnh lực lượng của mặt đất, mũi tên địa long tầm bắn, vượt qua khủng khiếp 20 dặm. Đây là khái niệm gì? Đặt ở trên địa cầu, là khoảng cách 10 cây số, 1 vạn thước xa. Đám người Đường Hà quan sát cuộc chiến, nhìn thấy được mũi tên địa long này đột nhiên biến mất lại bỗng nhiên xuất hiện. Thời điểm biến mất chính là thời gian hấp thu lực lượng mặt đất. Thời điểm xuất hiện lại, đã ở ngoài vài dặm, tốc độ bay còn ở trên phi kiếm bình thường. 50 mũi tên địa long, gần như đều bắn chính xác ở trên cùng một vị trí. Một pháo đài chiến tranh đang tiến lên phía trước, một đống kim loại lớn bị bắn trúng chỗ vị trí liên quan tới đốt ngón tay. Mấy mũi tên lúc trước, sau khi bắn trúng, vị trí đốt ngón tay này có ánh sáng màu vàng chớp động. hiển nhiên có phù văn gia tăng, không tạo thành bất kỳ tổn hại nào. Nhưng từ mũi tên địa long thứ 7, liền khiến cho đốt ngón tay kim loại liền bắt đầu xuất hiện dấu vết mờ nhạt. Mũi tên địa long thứ 18 cuối cùng cắm mũi tên vào. Thời điểm đến mũi tên địa long thứ 25, đã là cả mũi tên lông vũ đều xuyên qua đốt ngón tay kim loại. 50 mũi tên địa long, tất cả bắn trúng đốt ngón tay. Chỉ cần chưa tới một giây, cho dù là tường lửa cũng không làm được điểm ấy. Pháo đài kim loại cực lớn này chỉ là lay động một cái, sau đó tiếp tục điên cuồng chạy về phía trước. Những binh sĩ của 50 tiểu đội này đã rút lui về phía sau. Lại có binh sĩ của 50 tiểu đội bắt đầu công kích. 3 giây sau, pháo đài chiến tranh kim loại thứ 2 bị bắn chặn. Lần này pháo đài chiến tranh lảo đảo tốc độ nhất thời liên tục giảm xuống, sau đó lại chạy như điên. Trọng lượng pháo đài kim loại sẽ khiến cho món kim loại còn thừa lại bị gãy. Tô Kính nhìn thấy được pháo đài kim loại này bị gãy hai ngón tay, tốc độ di chuyển chỉ giảm thấp xuống một ít, căn bản không có khả năng ngã xuống. Hắn trái lại tiếp tục mệnh lệnh, vẫn công kích kim loại. Cách chương.